Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, thể xác tinh thần khỏe mạnh trò chơi. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần đổi mới, 20.160-12.713, 31 số lượng từ. 2410 gã đeo kính không dám có bất cứ chút do dự nào. Lúc này liền đem những gì mình biết sự tình một năm một mười như là ngược lại hạt đậu một dạng đổ ra. Bọn họ, Bạch thiếu gia bọn họ đều là bị một người đàn ông tuổi trẻ cho đánh ngã. Tựa hồ là bởi vì lúc trước Kim giáo sư muốn hướng một người nữ lão sư thổ lộ. Sau đó, phanh gã đeo kính lời nói còn không có kể xong. Liền bị Lỗ Nghị Quan một chân đá vào trên bụng, một cái lảo đảo, gã đeo kính liền ngã trên mặt đất, chỉ nghe Lỗ Nghị Quan hùng hùng hổ hổ mở miệng. Con mẹ ngươi, lão tử bảo ngươi nói đơn giản dưới bọn họ là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho lão tử nói nhiều như vậy dâu ria làm gì? Kim giáo sư lại mẹ nó là cái quái gì? Nguyên bản nằm trên mặt đất vừa mới thanh tỉnh Kim Bất Phàm còn chuẩn bị đứng dậy theo Lỗ Nghị Quan giải thích một phen, nhưng mà nghe được Lỗ Nghị Quan lời nói về sau, lập tức là một cái quyết định, tiếp tục hôn mê xuống dưới. Dù cho bị Lỗ Nghị Quan gạt ngã, gã đeo kính cũng không dám nổi giận, ngược lại là càng thêm sợ hãi. Hắn, bọn họ đều là bị một người trẻ tuổi cho đánh bất tỉnh. Sau đó người trẻ tuổi kia mang theo cái kia nữ lão sư rời đi, tê liệt. Bọn họ không phải là bị người cho đánh chẳng lẽ còn là mình quảng sao? Lỗ Nghị Quan nhịn không được lại hướng gã đeo kính trên thân đạp một chân. Ta là hỏi đánh bọn hắn người là ai? Không, không biết, hắn hẳn không phải là kinh thành học phủ học sinh, gã đeo kính yếu ớt lắc đầu. Sau đó lại tranh thủ thời gian bổ sung nói ra, cái kia nữ lão sư cũng không phải kinh thành học phủ, mà chính là hắn trường học mở ra giao lưu hội, thao. Gặp gã đeo kính không biết đối phương, Lỗ Nghị Quan biết mình lại hỏi tiếp cũng vô dụng, cho nên từ miệng bên trong phát ra cái này một cái ngắn gọn mà hữu lực chữ đến phát tiết một chút. Chính mình rất không hài lòng tâm tình. Chợt đi đến mặt đã bị đánh sưng lên đến so đầu heo còn muốn đầu heo Bạch Mao bên cạnh nếu như không. Phải cái kia một đầu mang tính tiêu chí Bạch Mao lời nói. Lỗ Nghị Quan chỉ sợ thật đúng là nhận không ra cái này so quỷ còn đáng sợ hơn đồ. Vật lại chính là Bạch Mao, chào hỏi một tiểu đệ để hắn lấy ra một bình nước cái kia tiểu đệ cũng không có nước. Tuy nhiên còn tính là có ánh mắt. Vậy thì cũng nha quả quyết, nhìn thấy chung quanh vây xem người bên trong có một người đang uống đồ uống. Liền trực tiếp đi qua cho đoạt tới, sau đó đưa cho Lỗ Nghị Quan. Lỗ Nghị Quan đem hơn phân nửa chai nước uống đều tưới đến Bạch Mao trên. Thân, đáng tiếc giống truyền hình điện ảnh bên trong chỉ cần một tưới nước. Hôn mê người sẽ tỉnh lại tình tiết cũng chưa từng xuất hiện. Hơn nửa ngày đồ uống ngược lại xong sau, Bạch Mao vẫn là một chút xíu động tĩnh đều không có, ngọa tào. Lỗ Nghị Quan bị tức đến một tay lấy đồ uống bình quẳng xuống đất. Chợt giọng nói vô cùng băng lãnh mở miệng, cha cho ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là ai ăn gan báo, cũng dám theo thái tử đảng đối nghịch. Phong gia Phong Hán Vũ biết được thần đế tranh đoạt chiến kết quả về sau. Nguyên bản còn mang theo nụ cười mặt trong nháy mắt liền chuyển hóa thành một trương mặt chết. Lạnh đến muốn mạng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lạc Phong vậy mà lại cường đại như vậy. Cường đại đến căn bản là để hắn không có bất kỳ cái gì có thể báo thù biện pháp càng nghĩ. Phong Hán Vũ thì càng phẫn nộ. Trong đôi mắt hồng quang tại lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Hắn vung ra quyền đầu nén giận oanh đến trước mặt trên mặt bàn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đá cẩm thạch chế thành bàn vuông, ứng thanh mà nát giờ này khắc này. Trừ phát tiết bên ngoài không có bất kỳ cái gì làm cho Phong Hán Vũ làm dịu tâm tình phương pháp. Một bên khác, Lạc Phong theo Lý Thiến Nhu trở lại bọn họ chỗ ở. Nhưng là hai người đi tới cửa thời điểm, lại nhìn đến đứng ở cửa một đạo thân ảnh kiều tiểu. Nhìn thấy thân ảnh này trước tiên, Lạc Phong còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt xuất hiện ảo giác, cho nên chà chà con mắt lại nhìn sang. Lúc này đạo thân ảnh kia đã xoay người, hơn nữa còn hướng phía Lạc Phong chạy tới một mực. Các loại đạo thân ảnh kia nhào vào Lạc Phong trong lồng ngực, để Lạc Phong cảm giác được hai cái đại sữa ma sát trên người mình. Thời điểm này cỗ nói không nên lời mềm mại cảm giác về sau, Lạc Phong mới xem như xác nhận, cái này không phải mình ảo giác, mà chính là thật thuần thuần cái này tiểu la lị, vậy mà tìm tới cửa. Hì hì, Phong thần ca ca, nguyên lai ngươi thật ở chỗ này đâu. Thuần thuần tiểu la lị ghé vào Lạc Phong trong ngực, ngang cái đầu một mặt hưng phấn nhìn lấy Lạc Phong, mang trên mặt một cái điềm điềm nụ cười. Thuần thuần đã thay quần áo khác, trên thân vết máu cũng đều không có, nhìn qua cũng là một cái thiên chân vô tà vừa đáng yêu tiểu la lị. Lạc Phong nhịn không được sờ hai lần tiểu la lị tiểu eo nhỏ, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn vẻ mặt ngọt ngào nụ cười thuần thuần. Tâm lý thầm nghĩ, đều nói la lị có tam hảo, thanh âm thể nhu dễ đạp đổ, thanh âm thể nhu hiện tại cũng biết, còn kém dễ đạp đổ. Cũng không biết có phải hay không là thật rất dễ dàng đầy. Không bằng tìm cái thời gian thử một lần. Lạc Phong loại này nghi hoặc lại mang theo vài phần ánh mắt bị ổi để tiểu la lị không hiểu rõ nổi. Nàng xem thấy Lạc Phong đã không nói lời nào lại bất động, liền không nhịn được lay động hai lần Lạc Phong thân thể. Phong thần ca ca, người tại sao không nói chuyện nha? Có phải hay không nhìn thấy ta thật là vui đâu? Có lẽ tiểu la lị là vô ý, nhưng bởi vì nàng một đôi cự sữa kích thước quan hệ, lay động Lạc Phong thân thể thời điểm, tự nhiên là lại để cho Lạc Phong thân thể đụng phải nàng này hai đoàn mềm mại. Lạc Phong, vị tiểu muội muội này là, lúc này nhìn không được Lý Thiến Nhu rốt cục mở miệng. Dù sao tiểu la lị để cho nàng sinh ra tự ti. Tuy nhiên nàng so tiểu la lị dáng người cao hơn trọn, nhưng là ngực nhìn ra đi lên, cái này tiểu la lị muốn so Lý Thiến Nhu lớn hơn gấp hai. Chính thức trên ý nghĩa một cái đỉnh hai cái. Hì hì, vị này xinh đẹp tỉ tỉ ngươi tốt. Ta gọi thuần thuần, là phong thần ca ca hảo bằng hữu. Lý Thiến Nhu vừa nói, tiểu la lị liền lập tức từ Lạc Phong trong lồng ngực nhảy ra, rơi vào Lý Thiến Nhu trước mặt, trước ngực nhất thời liền một trận ba đào hung dũng, tựa hồ là đang tận lực khiêu khích Lý Thiến Nhu một dạng. Thuần thuần ngươi tốt, ta gọi Lý Thiến Nhu, ngươi gọi ta Thiến Nhu tỷ tỷ liền tốt. Lý Thiến Nhu mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng chính mình không muốn theo một cái tiểu muội muội ganh đua so sánh, khụ khụ. Tự hồ nhìn ra Lý Thiến Nhu đôi mắt chỗ sâu mang theo một màn kia ghen ghét. Lạc Phong lúc này ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía thuần thuần tiểu la lị. Cái kia, thuần thuần muội muội a, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì a, ta chính là muốn tìm ngươi đi cùng với ngươi. Thuần thuần duỗi ra một ngón tay đặt ở khóe miệng, một bộ đáng yêu mà vừa đáng thương bộ dáng. Phong thần ca ca, chẳng lẽ không có chuyện gì liền không thể trả lại ngươi sao? Hiện tại tiểu la lị cái dạng này, căn bản là làm cho không người nào có thể theo cái kia đem người toái thi la lị hợp lại cùng nhau. Thậm chí Lạc Phong đều có chút hoài nghi, hai người bọn họ là cùng một người sao? Tuy nhiên Lạc Phong cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, mà chính là một mặt nghiêm mặt mở miệng. Có thể... Đương nhiên có thể, vậy thì ta còn không có quên chi khí nói cho ngươi mang ngươi chơi một điểm lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh trò chơi đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.